Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, làm sao còn không chết, Phiêu Miểu Đại Lục, Bắc Nham Đế Quốc, Thương Nam Quận, Phong Lôi Trấn, ta trùng sinh. Tề Duệ tỉnh lại rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Mình bây giờ cũng gọi Tề Duệ, là Phong Lôi Trấn tam đại gia tộc Tề ra một cái bình thường hài tử. Lãnh Phượng Linh, Quân Hạo Nguyên, các ngươi nhất định phải chờ ta trở về. Tề Duệ đáy lòng giọng căm hận gầm nhẹ nói. Tề Duệ kiếp trước là Phiêu Miểu Đại Lục cấp cao nhất đế cấp chú hồn sư. Đan đế, đế cấp luyện khí sư cùng đế cấp phù văn trận pháp sư. Tu vi càng là đã đạt tới võ tôn đỉnh phong cảnh. Ngay tại hắn cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ võ hoàng Lãnh Phượng Linh kết hôn cùng ngày. Đạt được Tề Duệ hao hết tâm lực luyện chế ra dòng dã 3 ngày mới thành công hồn nguyên thánh đan. Đằng sau, Lãnh Phượng Linh liên thủ Tề Duệ tự nhận là huynh đệ tốt nhất võ đế Quân Hạo Nguyên đánh lén giết. Hắn, Tề Duệ hoàn toàn hiểu rõ trước khi chết Lãnh Phượng Linh lạnh lùng nói với hắn. Tề Duệ, người biết chú hồn như thế nào? Biết luyện đan, luyện khí thì như thế nào? Ta Phượng Linh nữ đế muốn gả nam nhân nhất định phải là khí thôn hoàn vũ. Trưởng toái tinh hà siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ lại về sau chỉ là võ tôn cảnh ngươi còn muốn ta tới làm bảo tiêu? Võ đế Quân Hạo Nguyên lạnh lẽo quyết nhiên nói với hắn. Tề Duệ, Phượng Linh là nữ nhân ta yêu mến. Cho nên nàng không thể gả cho ngươi. Vì ta cùng nàng tương lai. Ngươi, phải chết. Tề Duệ rốt cuộc minh bạch dừng lại tại võ hoàng đỉnh phong cảnh 10 năm lâu Lãnh Phượng Linh tại. Sao phải tiếp nhận chính mình truy cầu? Nguyên lai chính là vì đạt được có thể giúp nàng đột phá đến võ đế cảnh hồn nguyên thánh đan. Thời gian vẻn vẹn chỉ mới qua 10 năm. Lãnh Phượng Linh, Quân Hạo Nguyên, chờ lấy ta. Ta nhất định sẽ trở về tìm các ngươi. Một thế này ta tuyệt sẽ không lại coi nhẹ võ đạo tu luyện. Ta nhất định phải tự tay chém giết các ngươi báo thù rửa hận. Tề Duệ đang nghĩ ngợi. Liền nghe đến có người đang nói chuyện. Mà lại ngữ khí phi thường lạnh nhạt cường thế. Tề Lang, Tề Duệ quyết không thể mai táng tại Tề gia mộ tổ. Gia chủ, vì cái gì? Chúng ta Tề gia chưa từng có đi ra giống Tề Duệ phế vật như vậy. Cho nên chúng ta hoài nghi hắn cũng không phải là ngươi con ruột. Gia chủ Tề Hằng lãnh tiệt nói. Tề Lang, tất cả mọi người là không cho phép Tề Duệ mai táng tại trong mộ tổ ý tứ. Ta nhìn ngươi hay là tìm bãi tha ma đem hắn chôn đi. Tam trưởng lão Tề Duyệt cũng phụ họa nói ra. Tề Lang, chúng ta Tề gia cho tới bây giờ không có đều nhanh 16 tuổi còn không có thức tỉnh võ hồn. Cho nên gia tộc chắc chắn sẽ không thừa nhận Tề Duệ. Đại trưởng lão đủ ghi chép cường điệu nói. Gia chủ, các vị trưởng lão, các ngươi sao có thể dạng này? Tề Duệ nghe là rõ ràng. Sau khi sống lại hắn bảo lưu lại rất hoàn chỉnh trí nhớ kiếp trước. Bị võ đế Quân Hạo Nguyên dùng nguyên lực chấn hồn lực tổn thất gần 9 thành. Bất quá chỉ còn lại 1 thành này cũng tương đương với tụ nguyên nhị trọng cảnh võ giả hồn lực. Đối với hiện giai đoạn hắn đã đủ. Thật là phế vật sao? Tề Duệ không nhúc nhích tiếp tục nằm vận động hồn lực dò xét hiện tại thân thể. Phiêu Miểu Đại Lục đẳng cấp phân tương đương rõ ràng chi tiết. Tôi thể cơ bản không tính võ giả. Chỉ có thể xưng là tôi thể kỳ. Thức tỉnh võ hồn mới chính thức mới vào võ đạo môn kính chú hồn cảnh. Cũng chính là củng cố võ hồn giai đoạn. Giai đoạn này võ giả võ hồn tương đối yếu ớt. Phải đi qua thời gian dài bồi dưỡng cùng củng cố mới được. Chú hồn cảnh đằng sau là tụ nguyên cảnh, hư linh cảnh, linh võ cảnh, võ vương cảnh, võ tôn cảnh, võ hoàng cảnh, võ thần cảnh, võ đế cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại phân 9 cái tiểu cảnh giới cùng đỉnh phong cảnh viên mãn cảnh. Mặc dù chỉ là tôi thể kỳ, nhưng cảm giác thân thể này cũng không phổ thông a. Vì cái gì trong đan điền của hắn là một mảnh hỗn độn đâu? Trời ạ, chẳng lẽ đây là thi triển hồn lực lần nữa điều tra đằng sau để Tề Duệ là một trận cuồng hỉ. Cái này, lại là vạn năm không gặp ngũ hành thánh thể. Chỉ là ta hiện tại thân thể còn không biết phá vọng tinh mâu nhìn không thấu trong hỗn độn này đến cùng là cái gì. Có được tiên thiên thánh thể không, một người không phải như yêu nghiệt tồn tại. Chỉ cần trưởng thành thuận lợi tất nhiên trở thành cường giả đỉnh cao. Tề Duệ cảm giác nguyên chủ giống như cũng không thuận lợi. Đứa nhỏ này đến cùng gặp cái gì sự tình? Ngũ hành thánh thể làm sao có thể gần 16 tuổi còn không có thức tỉnh võ hồn? Chẳng lẽ cùng hắn hỗn độn đan điền có quan hệ? Xem ra chỉ có chờ ta luyện thành phá vọng tinh mâu mới có thể làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tề Duệ nghĩ đến liền mở to mắt ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện chính mình lại là tại trong quan tài. Cũng may còn không có nắp hòm. Duệ Nhi, một mặt kinh ngạc thần tình kích động không thôi nhìn xem đột nhiên ngồi xuống Tề Duệ chính là nguyên chủ cha Tề Lăng. Cha, Tề Duệ đã dung hợp một thế này ký ức. Tự nhiên cũng nhất định phải tiếp nhận một thế này tất cả. Duệ Nhi, ngươi không có. Kích động lời nói không có mạch lạc, Tề Lăng duỗi hai tay đem Tề Duệ kéo lên hỏi. Cha, ngài yên tâm ta không sao. Tề Duệ nhớ tới nguyên chủ là bị gia chủ tiểu nhi tử Tề Thiên Khiếu cùng Tề gia thiên chi kiêu nữ Tề Lan Di đẩy lên trong sông chết đuối. Cũng chính là như vậy chính mình mới mượn thi trùng sinh. Mau mau từ trong quan tài đi ra. Hiện tại cảm giác thế nào? Tề Lăng ân cần hỏi. Tề Duệ cũng nhìn thấy đứng trước mặt Tề gia gia chủ cùng trưởng lão mấy cái nhân vật trọng yếu. Gia chủ Tề Hằng nhìn xem Tề Duệ hừ lạnh nói. Làm sao còn không chết? Ngươi dạng này một tên phế vật còn sống làm gì? Đúng vậy a, một tên phế vật coi như còn sống cũng là chịu tội. Làm sao còn liền không chết được đâu? Tam trưởng lão Tề Duyệt cũng có chút tiếc nuối nói. Những trưởng lão khác cũng đều là một bộ xem thường hận không thể Tề Duệ chết biểu lộ. Phụ thân của Tề Duệ Tề Lăng giờ phút này mặt đã tức đỏ bừng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có phát tác. Khẩn cầu, gia chủ, Duệ Nhi đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta muốn 16 tuổi trước đó hắn nhất định sẽ thức tỉnh võ hồn. Chỉ bằng hắn sao? Đừng lại nằm mơ. Tề Hằng phất tay áo nói ra. Gia chủ, Tề Duệ còn có 3 tháng liền tròn 16 tuổi. Vừa vặn cũng là Thiên Nam thành thành chủ phái người đến tuyển bạt thiên tài thời gian. Đến lúc đó nếu như còn thức tỉnh không được võ hồn. Liền tính cả Tề Lăng cùng một chỗ trục xuất gia tộc cũng không muộn. Tam trưởng lão Tề Duyệt đề nghị. Không cần chờ 3 tháng. Chúng ta bây giờ liền đi. Tề Duệ làm người hai đời gặp quá nhiều loại chuyện này. Giống Tề gia dạng này một cái tiểu gia tộc căn bản cũng không khả năng đem tài nguyên lãng phí ở một tên phế vật trên thân. Lưu lại chỉ có thể là tiếp tục gặp Bạch Nhãn. Dựa vào chính mình hoàn chỉnh trí nhớ kiếp trước. Đừng nói đây là ngũ hành thánh thể. Coi như thật là một cái phế vật quật khởi mạnh mẽ cũng không khó. Đến lúc đó lại hung hăng đánh Tề gia các vị mặt cũng không muộn. Tề Lăng, nhìn thấy không? Tên phế vật này đều so ngươi có cốt khí. Gia chủ Tề Hằng hận không thể hiện tại Tề Lăng liền mang theo Tề Duệ lăn ra Tề gia. Mặc dù Tề Duệ không phải Tề gia cái gì trọng yếu tử đệ. Nhưng trong gia tộc gia như thế cái phế vật để bọn hắn cảm giác rất mất mặt. Tề Lăng đem Tề Duệ kéo ra phía sau ra hiệu hắn không cần nói nhiều khẩn cầu Tề Hằng. Gia chủ, tiểu hài tử nói chuyện sao có thể làm thật. Liền xem ở năm đó ta cho gia tộc mang về nhiều tài nguyên như vậy phân thượng. Lại cho Duệ Nhi một cơ hội đi. Nghe Tề Lăng nói như thế Tề Hằng khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Lúc này mới hừ nhẹ nói. Hừ, vậy liền nghe tam trưởng lão. Lại cho hắn 3 tháng. Nói xong Tề Hằng mang theo mấy vị trưởng lão rời đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa. Tề Duệ thán âm thanh nói ra. Cha, rời đi Tề gia chúng ta cũng không phải sống không nổi nữa. Vì cái gì không phải lưu lại bị khinh bỉ đâu. Tề Lăng biểu lộ phức tạp khuyên nhủ. Duệ Nhi, Tề gia tại Phong Lôi Trấn cũng coi là cái đại gia tộc. Có thể cho chúng ta cần che chở. Kỳ thật cha làm sao không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi nhất định phải bình an lớn lên. Dạng này ta cũng liền. Ai? Tề Lăng nói tới một nửa thở dài một tiếng. Tề Duệ cảm giác hắn còn có lời không nói ra. nhưng bây giờ không tâm tình đến hỏi những này. Tề Duệ là vội vã không nén nổi muốn đi tu luyện. Nói ra, tốt à, ta nghe cha. Duệ Nhi, ngươi rất nhanh liền 16 tuổi. Tại lễ thành nhân thời điểm ngươi còn không thể thức tỉnh võ hồn. Vậy chúng ta thật muốn rời khỏi Tề gia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.